có được bất tử kỹ ta có thể vô hạn lốt. Tác giả, Nhất Tiếu Khinh Vương Hầu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1, chương 01, chết lấy cũng liền quen thuộc. Đại ca, hắn là quái vật, van cầu ngươi dẫn ta ra ngoài. Nhìn qua tuổi chừng 16 thiếu nữ da trắng mỹ mạo. Có một đôi chân dài, thân bên trên tràn đầy thanh xuân khí tức. Cầm trong tay một chuôi hoàn toàn xa lạ đao nhận, chiêm nhiễm một chút lục sắc vết máu. Thiếu nữ thủy mênh mông trong mắt lúc này tràn ngập bất lực cùng kinh khủng. Bốn phía bị hắc sắc nồng vụ bao phủ. Người đứng ở nơi đó, nhỏ bé như sâu kiến. Tất cả tuyệt vọng đều hội bị vô hạn phóng đại. Huynh đệ, nàng mới là quái vật. Không muốn nghe nàng. Vừa rồi ta đồng đội đều bị nàng hại chết. Thiếu nữ đối diện là một cái mang lấy mắt kiếng gọng vàng. Nhìn qua nhã nhặn tuổi trẻ người. Tay bên trong cũng cầm lấy một con dao. Đao đồng dạng chiêm nhiễm lấy lục sắc vết máu. Lúc này hắn thở hồng hộc. Sắc mặt kinh khủng. Thân bên trên món kia bạch sắc áo sơ mi ném mấy hạt cúc áo. Thật giống vừa rồi kinh lịch một trận đại chiến. Lại là cái này đáng chết lựa chọn. Cố An nhịn không được nhổ nước bọt một lần. Đây đã là chính mình lần thứ 8 phục sinh. Phía trước gặp được bất đồng nan đề. Đại giới liền là bỏ ra sinh mệnh. Sau đó phục sinh lốt. Hắn tốt xấu cũng tính là thân kinh bách chiến. Cái này một lần. Hắn không hội tại bị lừa. Không nói nhảm. Cố An lặng lẽ nâng đao đi hướng thiếu nữ. Một đao không lưu tình chút nào bổ xuống. Bởi vì nữ nhân càng xinh đẹp càng hội gạt người. Nữ nhân chỉ hội ảnh hưởng chính mình tốc độ tay. Từ đó ảnh hưởng chính mình xuất đao tốc độ. Xanh biếc vết máu bắn đầy đất. Đồng thời nương theo lấy thiếu nữ phẫn nộ hò hét. Trước mặt kia mỹ mạo thiếu nữ. Lúc này đã hóa thành hắc vụ tiêu tán. Quả nhiên, lần này lựa chọn là đúng. Cố An một mặt lạnh cười. Cái này vết nứt không gian bên trong quái vật mặc dù giảo hoạt. Nhưng mà đều là một cái xáo lộ. Huynh đệ, tạ ơn ngươi. Trẻ tuổi người nghĩ lại phát sợ đi tới. Mặt phủ đầy lên cảm kích tiếu dung. Cố An đang muốn nói chuyện lúc. Đã cận thân nam tử đột nhiên sắc mặt dữ tợn. Hai mắt đỏ như máu. Khí tức cả người đều biến đến quỷ dị. Để tỏ lòng ta lòng biết ơn. Cho nên ngươi đi chết đi. Đao nhận đâm vào trái tim. Cố An trợn trắng mắt. Lão tử lại treo. Cuối cùng vẫn là qua loa đi. Người đã tử vong. Bắt đầu lốt phục sinh. Phục sinh thời gian vì 9 phút trước. Người phục sinh. Thuộc tính được tăng lên. Thể lực cộng 1. Lực đạo cộng 1. Nhanh nhẹn cộng 1. Nhãn lực cộng 1. Ngũ hành kháng tính cộng 1. Chấm ngoặc kép. Bầu trời xanh thẳm bị một tầng mông lung hắc vụ bao trùm. Thành phố này khắp nơi có thể thấy được cao lâu đại hạ hiện nay đã không lại như trước mấy ngày kia. Đèn đuốc sáng trưng, đường phố bên trên, biển người dũng động, Cố An mặc một bộ hắc sắc hiu nhàn quần áo thể thao. Dẫm lên bạch bản giày, hơi hơi cúi đầu, cùng biển người bên trong nghịch hành. Hắn lưng đeo một cái năng nguyên thạch chế tạo 3 thước trường đao. Bên ngoài dùng miếng vải đen bao quấn, cực giống phim bên trong những kia thời khắc nguy cấp đứng ra chủ nghĩa anh hùng người. Bản đài thông cáo. An bình khu bên trong hạ xuống vết nứt không gian, mời tất cả cư dân nhanh chóng rút lui. Sau 3 ngày đem đối khu vực tiến hành phong tỏa, mong mọi người lẫn nhau cáo chi. Vô số cái anh hùng vô danh ngay tại đi chiến trường. Ta nhóm cuối cùng sẽ chiến thắng hết thảy. Cố An mắt nhìn treo ở lộ thiên quảng trường bên trên. Tinh thể lỏng màn sân khấu, đang không ngừng tuần hoàn phát hình người chủ trì giảng giải hình ảnh. Nhìn ra một lần, người chủ trì ít nhất là C. Đây đã là ngày thứ 3 liên tục thông cáo. Lại qua 3 ngày, khu vực này liền hội bị phong tỏa. Do phía trên chính thức tiếp quản. Khoảng thời gian này bên trong, thêm lên vừa rồi một lần kia. Đã là lần thứ 9 tử vong. Chết lấy cũng liền quen thuộc. Chấm ngoặc kép, Cố An đứng tại trạm xe buýt phía trước. Chính mình lẩm bẩm một câu. Thuận tiện nhìn lấy kia quảng cáo tường phản quang pha lê kính. Bên trong là một cái ngũ quan anh tuấn tuổi trẻ người. Mi thanh mục tú, tràn ngập đại nhập cảm. Hồi tưởng hạ ngày hôm qua tình cảnh, Cố An cho đến nay còn cảm thấy có chút mơ hồ. hắn bất quá ngủ một giấc. Sau khi tỉnh lại, thế giới liền biến, tựa hồ tại mấy trăm năm trước, kia bánh xe lịch sử rẽ ngoặt một cái. Cái gì võ giả, năng nguyên thạch, vết nứt không gian, tai họa độ, dò đường người các loại một loạt xa lạ từ ngữ xuất hiện tại trí nhớ của mình bên trong. Cái này thế giới nhìn qua vẫn là mình thế giới cũ. Người cũng vẫn là cái kia người. Tính cách cũng vẫn là cái kia tính cách. Đại bảo vệ sức khỏe bị bắt cũng vẫn là đám người kia. Chỉ là, nhiều một chút cái gọi là võ giả. Còn có một chút không biết rõ đến từ nơi đâu vết nứt không gian. Đồng thời, còn có vĩnh viễn sẽ không vắng mặt kim thủ chỉ. Họ tên, Cố An lực lượng, 10 thể lực, 10 nhanh nhẹn, 10 nhãn lực, 10 kháng đòn, 10 kháng độc, 10 kháng hỏa, 10 kháng. Điểm kích tiến vào trang kế tiếp. Trước mắt 100 cây em phạm vi bên trong lặp lại tử vong phục sinh lốt thời gian. 10 phút, Cố An ngay từ đầu điểm thuộc tính chỉ có một điểm. Hắn là tuyệt vọng, sau đến phát hiện chính mình mỗi tử vong một lần liền hội một lần nữa phục sinh. Đồng thời tất cả điểm thuộc tính cũng sẽ tăng thêm một điểm về sau. Đột nhiên cảm thấy thế giới còn là tốt đẹp. Bất quá, tại 100 cây em phạm vi bên trong lặp lại tử vong. Mỗi lần phục sinh lốt thời gian đều hội hướng phía trước gia tăng 1 phút. Cái này hướng địa phương tốt nghĩ liền là nam nhân là có thể dùng vô hạn bền bỉ. Đối động cơ vĩnh cửu Cố An đến nói. Bền bỉ vấn đề này hắn không cần cân nhắc. Chỉ là mỗi lần hướng phía trước nhiều lốt 1 phút liền ý vị lấy hắn muốn nhiều đi 1 phút đường. Đồng thời phía sau phục sinh thời gian còn muốn tiếp tục hướng phía trước đẩy mạnh. Đối lười ung thư thời kỳ cuối trọng chứng người bệnh hắn đến nói. Quả thực liền là khó dùng chịu được tra tấn. Lúc này người đông nghìn nghịt. Phổ thông người đều có quan bộ môn an bài xuống ngay ngắn trật tự rời đi tòa thành thị này. Chủ yếu yếu đạo bị bầy người chiếm lĩnh. Cố An vô pháp sử dụng giao thông công cụ. Chỉ có thể đi bộ hành tàu. Không chỉ là hắn, trên đường đi, còn có không ít võ giả, giống như hắn, đều tại nghịch hành, cách cái khe hở không gian kia hàng lâm vị trí càng ngày càng gần. Cố An lần đầu tiên tới lúc tâm tình kích động hiện tại đã chết lặng. Rất nhiều sự tình đều là cái này dạng, số lần nhiều liền tẻ nhạt vô vị, chỉ còn hiền giả thời gian. Hắn là dò đường người, một thành viên, dò đường người. Chỉ liền là một ngày nơi nào đó có tân vết nứt không gian hàng lâm. Bọn hắn liền có thể dùng lựa chọn tiến vào. Sau đó đem tiến sĩ, nhóm phát minh một loại một lần tính dò đường dụng cụ phóng tại khe hở. Điểm trung tâm, tung ra thành công sau hội giống như pháo hoa nổ tung. Chiếu sáng khe hở bên trong hơn phân nửa xó xỉnh. Cùng thời khắc đó, tiến sĩ nhóm sẽ ở phía sau đài thông qua cái này ngắn ngủi quang huy ghi chép lại cái này khe hở. Bên trong lộ tuyến, dùng cung phía sau võ giả nhóm tiến vào không đến mức mất phương hướng. Có thể trên phạm vi lớn giảm bớt thương vong lượng. Dò đường dụng cụ vô pháp dựa máy bay không người lái hoặc là người máy công nghệ cao tung ra. Bởi vì bên trong hội có che đậy từ trường hiệu quả. Những này điện tử hóa sản phẩm tiến vào sau hội toàn bộ mất đi hiệu lực. Cho nên, dò đường người chỉ có thể do võ giả tới đảm nhiệm. Dò đường người không phải cái tốt sống. Tùy thời đều hội mất đi tính mạng. Nhưng là phía trước Cố An cần muốn năng nguyên thạch. Cần muốn danh tiếng. Hắn chỉ có thể lựa chọn cái này con đường. Bởi vì nhà bên trong còn có cái nhiều nhất còn lại 5 năm có thể sống cha. Hắn là cha đã làm cha lại làm mẹ một tay nuôi lớn. Trước đây ít năm vết nứt không gian hạ xuống lúc. Có chút quỷ dị sinh vật từ bên trong chạy ra. Cha bị lan đến. Thân thể lọt vào một gan bệnh độc lây nhiễm. Dẫn đến mỗi ngày thân thể phần lớn thời gian đều ở vào tê liệt trạng thái. Dùng đại phu lời nói đến nói. Còn tốt chúng độc độ không sâu. Nếu không liền muốn làm chàng tạ thế. Trước mắt phổ thông dược vật vô pháp chữa trị cha, chỉ có thể dựa vào tiến sĩ nhóm ngay tại nghiên cứu phát minh. Còn không có đưa ra thị trường đặc thù dược tề, mà mua những chất thuốc này cần muốn rất nhiều năng nguyên thạch. Dược tề số lượng thưa thớt, cho nên danh tiếng càng cao, cống hiến càng lớn người. Tại đại gia đều lòng biết rõ quy tắc ngầm phía dưới nhất định có thể dùng trước mua được loại này. Dược tề, năng nguyên thạch, sinh ra từ nguồn năng lượng mỏ, do quốc gia trưởng quản. Năng nguyên thạch có rất nhiều tác dụng, tỉ như võ giả ở giữa sử dụng nguồn năng lượng vũ khí, nguồn năng lượng gen dược dịch các loại đều cần năng nguyên thạch tới mua. Cố An cùng đại bộ phận võ giả đồng dạng, lặng lẽ không nghe thấy. Phẩm cấp liền thấp nhất nhất phẩm cũng chưa tới. Nghĩ đề cao danh tiếng, trước mắt nhất đường tắt biện pháp liền là tại dò đường người trên bảng xếp hạng khai hỏa danh khí. Dò đường người bảng xếp hạng mỗi tháng đổi mới một lần. Do phía trên chuyên môn cơ cấu đăng ký đổi mới. Dò đường người mỗi lần thành công tung ra một cái tân dò đường dụng cụ đều hội ghi lại trong danh sách, từ đó dâng lên thứ tự. Vì khích lệ dò đường người nhóm, mỗi tháng bài danh đệ nhất dò đường người tài khoản bên trên sẽ đánh vào một bút không sai năng nguyên thạch ban thưởng, đồng thời còn có thể đề cao mình danh tiếng. Bị thế nhân biết, Cố An cần muốn năng nguyên thạch cùng danh tiếng. Hắn muốn mua dược chữa khỏi cha, cho nên hắn đến, lại là một đoạn quen thuộc đường. Trước mắt cách vết nứt không gian không đến 100 mét. Ngẩng đầu nhìn lại, có thể nhìn đến kia cao rộng lớn ước chừng 100 mét vòng xoáy màu đen. Bên trong mơ hồ truyền đến khủng bố tiếng gầm gừ. Thật giống vũ trụ sâu chỗ những tinh cầu kia chuyển động lúc thần bí thanh vang thông qua sóng điện truyền đạt vào mà thôi. Xung quanh một chút cao lâu đại hạ đã sụp đổ. Trên đường lớn khắp nơi đều là một chút tơ nhện một dạng vết rạn. Hai bên đường cái còn có rất nhiều khắp nơi có thể thấy được vứt bỏ cỗ xe. Cùng một chút chưa khô kiệt vết máu. Cái này loại tình huống, người nhóm đã tập mãi thành thói quen. Mấy trăm năm nay đến, từ ban đầu kinh hoàng đến hiện tại bình tĩnh. Mỗi người đều tại trưởng thành. Huynh đệ, gọi Cố An là A. Người đến trễ một phút. Cái này là đã ròng rã nghe 9 lần lời dạo đầu. Lúc này vòng xoáy màu đen trước, khắp nơi đều là võ giả. Những này người đều là dò đường người. Tối cao phẩm cấp không vượt qua nhị phẩm. Bọn hắn được xưng vì tử sĩ. Cũng được xưng là kẻ đầu cơ. Còn có người xưng bọn hắn là anh hùng. Dò đường người đối thời gian khái niệm so coi trọng. Đến trễ đồng dạng đều không quá chịu người chào đón. Hội để người cảm thấy không có đoàn đội cảm giác. Lúc này, tại chỗ mấy trăm tên võ giả nhìn Cố An ánh mắt đều không quá thân thiện. Tốt, người đến liền được. Quy củ cũ, rút thăm đi. Nhìn số lượng quyết định trước sau tuần tự. Một cái mập mạp tuổi trẻ trong tay người cầm lấy hàng trăm cây que trúc. Bởi vì tân hàng lâm vết nứt không gian tràn đầy bất ngờ nguy cơ. Thường thường đệ nhất cái đi vào hoặc là gần phía trước tiến vào tử vong xác suất cũng là lớn nhất. Cho nên mới có rút thăm cái này trình tự. Sinh tử nghe theo mệnh trời. Không thể trách ai được. Không cần rút, ta cái thứ nhất lên. Cố An một mặt bình tĩnh lên trước. Tại mọi người ánh mắt kinh ngạc hạ. Hướng lấy phía trước đi tới. Lưu lại lão phụ thân một dạng vĩ ngạn bóng lưng. Thông hướng vòng xoáy màu đen đại môn phương hướng trước. Đang đứng một vị trắng tinh, tướng mạo thanh tú, ghim xong đuôi ngựa tuổi trẻ thiếu nữ. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm. Mùi máu tanh, hùng ca Đại Việt,